Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, Tống Kiệt là yêu quái. Con thỏ tinh, Tống Kiệt cư nhiên bị trở thành con thỏ tinh. Xem ra hiện tại địa cầu người xác đều si ngốc, đầu óc đều có chút vấn đề. Chính mình anh Tuấn tiêu sái như vậy người như là con thỏ tinh sao? Xem ra liền tính là năm 2086. Cũng có rất nhiều lão tư suy nghĩ lão truyền thống người. Những người này xem ai đều như là người xấu. Liền tỉ như Tống Kiệt trước mặt lão đầu này. Những thôn dân kia đều nghe lời của lão đầu. Lão nhân một phát lời nói. Lúc ấy những nhân thủ này lấy cương mâu chỉ hướng về phía Tống Kiệt. Ánh mắt đều đến có rất mạnh kiêng kỵ chi ý. Xem ra mấy năm nay con thỏ đối bọn hắn vẫn là tạo thành rất lớn thương tổn. Liền một cái ngoại lai người xa lạ bọn họ đều sợ hãi như vậy. Trách không được cái niên đại này khoa học kỹ thuật sẽ như này thấp rơi. Không đúng a, Tống Kiệt đột nhiên nghĩ đến một cái thập phần vấn đề mấu chốt. Nếu cái niên đại này khoa học kỹ thuật không có phi thường cao vượt qua. Vạn giới ăn vạ vương là từ đâu tới đâu? Vạn giới ăn vạ vương minh minh đến từ năm 2086. Nhưng là hiện tại năm 2086 căn bản không phải Tống Kiệt trong tưởng tượng dáng vẻ kia. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, kỳ thật chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, Tống Kiệt đột nhiên biến mất, thay đổi lịch sử, cho nên địa cầu cũng không có dựa theo bộ dáng lúc trước mà tiến hành thay đổi. Tống Kiệt cảm thấy cái này là không có khả năng. Chính mình chỉ là một người. Chính mình làm sao có thể thay đổi lịch sử đâu. Đệ nhị, vạn giới ăn vạ vương từ năm 2086 đi tới Tống Kiệt chỗ tại niên đại. Cái này hành vi đã thay đổi lịch sử. Có lẽ đúng là bởi vì là vạn giới ăn vạ vương xuất hiện. Lịch sử quỹ nói đã check đi. Cho nên Tống Kiệt chỗ đã thấy năm 2086. Đã không phải trước kia 86 năm. Như vậy, vạn giới ăn vạ vương hệ thống vì sao lại từ 86 năm qua đến chính mình niên đại đó? Hơn nữa nhận chính mình là chủ đâu? Cái này cũng không biết được. Chính tại Tống Kiệt suy nghĩ chi gian. Hắn bị trói gô. Tống Kiệt nhìn mình thân thể. Mình biết rõ mình thân hổ chấn động liền có thể cầm thân mình cấp chấn khai. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là lựa chọn trầm mặc. Hắn nhưng thật ra muốn xem. Bọn họ là như thế nào đối chờ cùng loại với con thỏ tinh nhân loại. Tống Kiệt bị trói gô lúc sau. Lão thôn trưởng phất phất tay. Nói, quan đến phòng chất củi đi. Buổi tối nổi lửa hỏa táng. Vâng, nghe vậy. Lúc ấy liền có người muốn cầm Tống Kiệt hướng phòng chất củi mang. Tống Kiệt bị hoảng sợ. Hắn nha cái này người hạ thủ thật tàn nhẫn a. Hỏa táng, hiện tại đã không phải xã hội pháp chế. Tống Kiệt như thế nào cảm giác mình về tới xã hội phong kiến. Những người đó nhưng bất chấp tất cả. Bọn họ hàng năm cư ở tại núi sâu chi chung. Con thỏ đã hại chết bọn họ không ít người. Bọn họ không hy vọng chính mình chết, cho nên vô luận đối phương đến cùng phải hay không con thỏ tinh. Chỉ cần có hiểm nghi, nhất định phải chết, chính làm Tống Kiệt liền bị mang đi. Ai u một tiếng vang lên, mọi người quay đầu, phát hiện cửa thôn không biết lúc nào lại xuất hiện một người. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ có 23-24 niên kỷ. Trường lẫn hết sức xinh đẹp, nàng thân xuyên một thân thập phần hiện đại du lịch trang. Đại mùa hè, nàng ăn mặc nhiệt quần, bạch đùi thoạt nhìn thập phần mê người, mà nàng trên lưng ba lô đã phá, quần áo cùng đồ ăn cái gì đều kéo dài ở trên túi đeo lưng. Trên người của nàng cũng là bùn đất đầy người, trên đùi cùng cánh tay thượng càng là có rất nhiều miệng vết thương. Những vết thương kia, có vẻ như là bị con thỏ cấp trảo thương. Tống Kiệt nhìn đến nàng lúc sau, tức khắc trong mắt hơi híp. Tống Kiệt dùng thần thức đảo qua, phát hiện nàng căn bản không phải một người. Nàng là một con thỏ. Đây là một chỉ tu luyện có 50 năm con thỏ. Một thân tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Nếu dựa theo dị năng giả cấp bậc tới phân chia, nàng hẳn là thuộc về ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, nàng hẳn là con thỏ Sơn Yêu Vương. Nhìn bộ dáng của nàng, cũng là vừa rồi hóa hình không bao lâu. Bình thường tới nói, con thỏ đều là sợ người. Cho dù nàng tu vi mạnh mẽ, nhưng là đối với nhân loại, nàng trước sau có một cỗ rất mạnh sợ hãi cảm giác. Cho nên nàng giả dạng làm nhân loại, đi tới nhân loại thôn trang, muốn tại thôn trang bên trong giết người. Tống Kiệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra người này chân thân. Nhưng là người khác không nhìn ra a. Các vị thôn dân vẻ mặt buồn bực nhìn cô bé này. Không ít thanh tráng niên nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ hài. Đôi mắt đều có điểm gì không ra địa phương. Ai u, đây là địa phương quỷ gì nha? Cái này con thỏ đều thành tinh sao? Kia nữ hài một bên nói, một bên nhìn về phía mọi người, đang xem đến người chi về sau. Nàng trên mặt đã lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đại gia, ta là Hàm thị người. Ta đi theo du lịch đoàn tới du lịch. Hiện tại cùng du lịch đoàn người đi rời ra. Ta có thể tại ngài nơi này nghỉ ngơi một ngày sao? Nữ hài vừa nói, còn một bên nghịch ngợm nháy mắt một cái. Cũng không biết có phải hay không nàng cố ý mà là. Lúc nói lời này, nàng cố ý khom người xuống. Tống Kiệt đều có thể nhìn đến trước ngực cái kia trắng bóng một mảnh. Là thật có chút đẹp mắt a. Mà cái kia lão thôn trưởng nhìn từ bề ngoài đức cao vọng trọng. Nhưng là đang xem đến này nữ hài lúc sau. Ánh mắt của hắn cũng là có chút đăm đăm. Hắn là một cái cả đời đều sinh trưởng tại trong núi lớn nam nhân. Nơi nào từng thấy như vậy trắng nõn thành thị nữ hài. Nhìn thấy nàng lúc sau. Hắn lập tức có chút không rời nổi mắt. Mà cái kia con thỏ tinh kỹ thuật diễn cũng là phi thường tốt. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đích xác rất là làm cho người đau lòng. Hơn nữa nàng một thân vết thương. Cũng đích xác không có để cho người ta hoài nghi địa phương. Lão thôn trưởng cười híp mắt cười nói. Ha ha a, có thể a, người của thôn chúng ta đều rất hòa thuận. Chúng ta thích nhất giúp người làm niềm vui. Hôm nay ngươi liền ở tại nhà ta đi. Nhà ta địa phương đại, có thể cho ngươi lưu một gian phòng ở giữa. Kia nữ hài sau khi nghe đại hỉ qua hy vọng, nàng hướng về phía lão thôn trưởng bái một cái, cười nói, cảm ơn lão nhân gia, ngài thật là người tốt. Dứt lời, kia nữ hài cư nhiên còn có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua lão nhân. Lão thôn trưởng thấy thế, bản thân càng là cao hứng cười lớn ha ha. Thôn dân bên cạnh mặc dù có chút không cao hứng thôn trưởng nhường nữ hài ở trong nhà hắn. Nhưng là lão thôn trưởng thân phận bày ở nơi đó. Mọi người cũng không quá dễ nói lời nói. Tống Kiệt lúc này không lạnh không đạm nói một câu. Nói ta là con thỏ tinh. Ta xem cái này không đứng đắn người mới là con thỏ tinh đâu. Tối hôm nay, sợ là các người đều đến bị nàng giết chết. Tống Kiệt lời này vừa ra. Lúc ấy bên cạnh kia tráng hán liền nổi giận. Hắn giơ quả đấm lên. Nói, câm miệng, ngươi xem nhân gia. Nhân gia một đi ngang qua đến. Trên người đều treo màu. Ngươi nhà một cọng tóc gáy không rớt. Ngươi không phải con thỏ tinh. Ai là con thỏ tinh? Tống Kiệt bất đắc dĩ nhất tiếu. Ha ha, có phải hay không con thỏ tinh? Các ngươi nhìn tốt. Kia hắn cho ta mang tiến phòng chất củi. Hôm nay không được thả ra. Lão thôn trưởng lúc này nổi giận. Chỉ một cái Tống Kiệt. Lập tức liền có người giá Tống Kiệt hướng phòng chất củi đi đến. Cái kia mà nữ hài có chút nhìn có chút hả hê nhìn Tống Kiệt. Miệng tựa hồ còn hộc ra xứng đáng hai chữ. Tống Kiệt có chút bất đắc dĩ. Huýt sáo, được đưa vào phòng chất củi. mà nữ hài là giống như bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng mời vào lão trong nhà của thôn trưởng. Trưa hôm đó, tham ăn tham uống chiêu đãi nữ hài, bất quá rất là kỳ quái. Bọn họ thôn đặc sắc con thỏ thịt, nữ hài một ngụm cũng không có ăn, chỉ là ăn chay đồ ăn. Hơn nữa tại lúc ăn cơm, nữ hài mặt vẫn luôn là âm trầm. Nàng nhìn tay của mình, không nói câu nào, mọi người cho rằng nàng thân thể không thoải mái, cho nên cũng không có hỏi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.